Đại Mộng Chủ, chương 991, không ai tin tưởng. Gocchuyenaudio.com. Lý Thịnh có phải thật lòng muốn giao thiên sách cho ngươi không? Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Là, Thẩm Lạc hơi chần chờ. Lúc trước hắn dựa vào gối ngọc không ngừng trùng sinh, mới thông qua Lý Thịnh khảo nghiệm, cái này có tính là xuất phát từ bản tâm không, hắn cũng không dám chắc. Hắn vừa mới đáp xong, trên mặt kính lập tức khuấy động lên một trận gợn sóng, so với lúc trước lớn hơn không ít. Thấy vậy ánh mắt đám người nhìn về phía Thẩm Lạc không khỏi có chút biến hóa. Trong đám người thần sắc Na Cha cũng trở nên nghiêm túc. Thẩm Lạc nếu thật là người kế tục Lý Thịnh có linh lung bảo tháp nó không có bất cứ ý kiến gì, nhưng nếu không phải, vậy đồ vật của phụ thân quyết không thể rơi vào tay hạng giá áo túi cơm. Thiên sách còn trong cơ thể ngươi, Trấn Nguyên Tử lại đặt câu hỏi. Đúng vậy, lần này Thẩm Lạc không do dự, mặt kính cũng bình tĩnh như lúc ban đầu. Lúc ngũ trang quan bị tấn công, ngươi ở đâu? Lúc này, Ngưu Ma Vương đột nhiên xen vào hỏi, ta đi ngũ chỉ sơn bế quan, thử đột phá thái ất cảnh. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mặt kính lần nữa khuấy động lên gợn sóng, bất quá biên độ vẫn như cũ không lớn. Đối với thời không này, thật sự là hắn đang đi bế quan. Vậy lần trước Tích Lôi Sơn bị tấn công, ngươi vì sao mất tích không thấy bóng dáng? Ngưu Ma Vương tiến lên gần một bước ép hỏi. Ta, Thẩm Lạc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Vấn đề này, hắn không biết nên trả lời thế nào, lúc đó hắn xuyên không về hiện thế căn bản không ở thời gian này. Thấy Thẩm Lạc chần chờ nửa ngày không chịu mở miệng, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Nhiếp Thải Châu cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc tựa hồ là đang cổ vũ hắn nói ra đáp án. Ta, lời nói phía sau chỉ sợ các ngươi khó mà tin tưởng, nhưng cái này đích xác là những gì ta đã trải qua. Thẩm Lạc cho mày, mở miệng nói. Hắn muốn tự chứng minh trong sạch cũng chỉ có thể nói thật. Người cho ra đáp án là được vấn tâm kính sẽ nói cho chúng ta biết là thật hay giả. Thần sắc Ngưu Ma Vương không thay đổi, lạnh giọng nói. Kỳ thật ta cũng không phải là người thời đại này. Thẩm Lạc nói câu đầu tiên ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, từng người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta cho là ngươi chỉ ít sẽ biên ra hoang ngôn gì đó, không ngờ ngươi lại ăn nói bừa bãi như thế. Dương Tiễn hơi nhướng mày, ấn ký mi tâm bỗng trở nên đỏ thẫm. Ta chính là người sống từ ngàn năm trước, bởi vì ngẫu nhiên đạt được một kiện tiên phẩm kỳ dị, mỗi lần nhập mộng không định kỳ, sẽ xuyên không tới ngàn năm sau. Chỉ là mỗi lần xuyên qua mộng cảnh sẽ tiêu hao thọ nguyên hiện thế, thời gian dài ngắn không có định số, cho nên thời khắc thế nào cũng không phải do ta khống chế. Lúc trước Tích Lôi Sơn bị tấn công ta đã trở về ngàn năm trước đó, lúc quay lại thì đại chiến đã nổi lên, mà lần này cũng giống như vậy, lúc ta nhập mộng trở về, ngũ trang quan đã bị huyết tẩy. Thẩm Lạc không để ý đến, thần sắc nghiêm nghị giải thích. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bốn bề đều yên lặng xuống. Trấn Nguyên Tử cho mày, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Lạc lấp lóe không yên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua mặt kính dưới thân, chỉ nhộn nhạo chút gợn sóng, không biến hóa quá lớn. Trong lòng mọi người cũng kinh nghi một trận, hai mặt nhìn nhau, hẳn là hắn nói sự thật. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lạc bỗng cảm thấy dưới thân chấn động, vốn mặt kính chỉ hơi dập dờn gợn sóng đột nhiên bạo động lên, trên đó như có kinh đào nộ lãng dâng lên, không cách nào bình tĩnh trở lại. Sao lại như vậy? Thẩm Lạc thấy vậy, thần sắc đột biến. Hừ, quả nhiên là nói dối. Dương Tiễn nổi giận nói. Đám người thấy vậy, thần sắc không khỏi buông lỏng, lộ ra vẻ thản nhiên. Như vậy mới đúng, Nhiếp Thải Châu nhìn Thẩm Lạc trong mắt lóe lên vẻ ngập ngừng, nàng rất muốn tin tưởng hắn, nhưng lời nói thực sự quá mức không thể tưởng tượng, vấn tâm kính lại là bộ dáng này, cho dù là nàng cũng không thể không sinh lòng lo nghĩ. Sự thật trước mặt ngươi còn lời gì để nói? Ngưu Ma Vương chợt quát một tiếng, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta nói đều là thật. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, nói, bớt nhiều lời, giao ra thiên sách. Dương Tiễn nắm tam tiên lưỡng nhận đao chỉ vào Thẩm Lạc lạnh giọng nói. Còn có linh lung bảo tháp, đồ vật của phụ thân ta, ngươi không xứng để dùng. Na Cha cũng cau mày nói, ta không thể cho các ngươi. Ánh mắt Thẩm Lạc hơi lấp lóe, ngẩng đầu nói, A Di Đà Phật, Thẩm đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ cũng đừng có làm chuyện vô vị chống lại. Nếu ngươi không chịu giao ra thiên sách, chúng ta cũng chỉ có thể hại tính mạng của ngươi, lại lấy bí pháp tước đoạt thiên sách. Hoàng Mi Tăng mở miệng nói. Thiên sách chính là tiền nhân nhờ và ta từng đáp ứng phải giữ thật tốt, không thể coi nhẹ giao cho người khác. Các ngươi nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy, vậy cứ thử một chút, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, thái độ cường ngạnh nói. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.